Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Thái Dương Thần Hỏa Uy Lực, đi, chúng ta đi qua nhìn xem Monster 8 vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả ở chung một chỗ. Tự nhiên cũng không cần sợ hãi cái gì, theo cảm ứng, bọn họ đi tới một chỗ trước sơn động, có ý tứ, xem bộ dáng là có người ở chỗ này bế quan. Này pháp bảo cũng không phải đơn giản. Một người nói ra, tại cửa sơn động, lôi linh chiến tướng thủ ở nơi đó. Toàn thân lôi đình đan vào. Thần võ bất phàm, lấy mấy người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra này là một kiện pháp bảo. Chư vị, các ngươi nói như thế nào? Một người hỏi, hắc hắc, nếu gặp, bao nhiêu muốn cho người này phun ra điểm đồ vật tới? Ta xem cái này pháp bảo liền không sai, có người khóe miệng một phát. Trong mắt lộ ra tham lam Monster, không sai. Coi như là tìm điểm việc vui, kia mày rậm đại hán vừa nói. Nhìn mấy người, nói ta xem chư vị cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Trên người sát khí cũng thật nặng, trong tay hẳn là cũng có không ít mạng người. Giết người đoạt bảo chuyện, cũng không có ít làm đi. Nghe vậy, mấy người ánh mắt chợt lóe. Võ giả thế giới, vốn là nhược nhục cường thực, tương đối tàn khốc, có người có lẽ sẽ có khắc chế chính mình, nhưng có người, chính là không nơi cố kỵ, mà bọn họ tám người, vừa lúc cũng là như vậy tính cách, nếu không ai phản đối, nếu như người này trên người có bảo vật gì lời nói. Chúng ta tám người cùng nhau chia đều, mày rậm đại hán mơ hồ ở giữa. Là trong mấy người cầm đầu nhân vật, hắn lời nói hạ xuống, mấy người khác cũng đều là điểm gật đầu, đồng ý hắn lời nói. Thấy thế, này mày rậm đại hán không hề do dự, quyền đầu nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh hướng lôi linh chiến tướng. Oanh, lôi linh chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, sải bước ra, đánh ra một kích, thình thịch, theo một tiếng vang thật lớn, lôi linh chiến tướng lui về phía sau mấy bước. Không là đối thủ, nó thực lực, có thể chống lại địa vũ cảnh hậu kỳ, nhưng là địa vũ cảnh đỉnh phong, thì có chút miễn cưỡng. Cút ngay đi, đây là ta chủ nhân địa phương. Lôi linh chiến tướng trong miệng, phun ra mấy chữ, cái gì, này pháp bảo lại có linh trí sao? Nghe thế thanh âm, mọi người đều thất kinh. Bình thường, cũng chỉ có thiên vũ cảnh vương giả thiên linh khí mới có thể đản sinh linh trí. Không đúng, nó linh trí hẳn là không cao, cùng thiên linh khí khí linh so sánh với, vẫn là có điều chênh lệch có người nhìn ra đầu mối. Nhưng cho dù như thế, cũng làm cho mọi người vô cùng động tâm ân y nhất tông có được linh trí pháp bảo. Cho dù linh trí không cao, kia giá trị cũng tương đối cự đại, so với cực phẩm linh khí cũng muốn càng thêm chân quý. Bắt đầu từ hôm nay. Người chủ nhân có thể đổi lại một cái, mày rậm đại hán cười ha ha. Hắn đại thủ lấy ra, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng lôi linh chiến tướng bắt quá khứ. Bất quá vừa lúc đó, trong sơn động, xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, đánh ra một chưởng, ngăn lại một kích kia. Ngươi là, mấy người định thần nhìn lại, chỉ thấy đây là một đạo tướng mạo tuyệt mỹ thân ảnh. Tóc đen như thác, da thịt như ngọc, cao gầy vóc người gợi cảm nhiều vẻ, làm người ta nhìn, gần như chuyển mắt không rời con ngươi. Là Cố Hoa Ảnh, có người thoáng cái liền nhận thức đi ra ngoài. Cố Hoa Ảnh thân là Tiềm Long bảng thiên kiêu. Hơn nữa đoạn thời gian trước còn tại thiên bảo đấu giá hội như vậy trường hợp hiện thân. Tự nhiên có không ít người biết nàng. Các vị, bây giờ lui ra, ta không cùng các ngươi so đo. Cố Hoa Ảnh lạnh lùng nói, nghe vậy, trong mắt mọi người xuất hiện một chút chần chờ. Cố Hoa Ảnh thân là thiên bảo vương nữ nhi, địa vị phi phàm, cũng không phải là ai cũng có thể chọc được. Sợ cái gì, nơi này cũng không phải là thiên bảo thành, cần gì phải kiêng kỵ nàng. Mày rậm đại hán cười lạnh một tiếng, ta nghĩ thiên bảo vương nữ nhi, trên người hẳn là có không ít bảo vật sao. Hơn nữa như vậy mỹ nhân. Nếu là có thể âu yếm một chút, vậy thì thật là chết cũng không hối tiếc. Nghe vậy, Cố Hoa Ảnh nụ cười rét lạnh đi xuống. Chỉ thấy trước mắt tám người này, trong mắt kiêng kỵ lần lượt biến mất. chiếm lấy là một loại tham lam. Nói không sai, ở chỗ này động thủ, Thiên Bảo Vương cũng không biết. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, có người liếm liếm đôi môi. Ánh mắt lửa nóng quét qua Cố Hoa Ảnh thân thể mềm mại. Trên đời này, có người yêu bảo vật, có người yêu quyền thế, cũng có người thích mỹ sắc. Cố Hoa Ảnh thân là Tiềm Long bảng thiên kiêu, là Đông Hải nổi danh tuyệt sắc mỹ nữ. Thích nàng người, tự nhiên đếm không xuể. Động thủ, bắt giữ nàng, mắt thấy thành công câu khởi mọi người trong lòng dục vọng. Mày rậm Đại Hán rèn sắt còn nóng. Lúc này hạ lệnh, hắn một bước bước ra. Đại thủ hướng Cố Hoa Ảnh bắt đi ra ngoài. Mỹ nhân, không nên chống cự, còn có thể ít chịu khổ một chút muốn chết. Cố Hoa Ảnh mắt lộ ra sát ý, đánh ra một trường, hóa giải đối phương thế công. Nàng tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh trung kỳ sau, cũng đủ để chống lại địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Không hổ là Tiềm Long bảng thiên kiêu, cũng là khó giải quyết. Đồng loạt ra tay, những khác mấy người cũng không do dự. Từng người thi triển thủ đoạn, hướng Cố Hoa Ảnh vây khốn quá khứ. Cố Hoa Ảnh trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng. Nàng một người thực lực, muốn đối phó 8 vị địa vũ cảnh đỉnh phong, vẫn là miễn cưỡng một chút. Trừ phi nàng bất kể hậu quả, thúc dục trong cơ thể ngũ sắc thần hoa. Coi là, quản không được nhiều như vậy. Ninh Giang bây giờ hẳn là tu luyện tới khẩn yếu quan đầu trên. Không thể bị cắt đứt. Cố Hoa Ảnh cắn răng, liền thúc dục lá bài tẩy, cùng mấy người liều mạng. Nhưng đang lúc này, phía sau nàng trong sơn động, theo Ninh Giang trong thạch thất nơi phát ra lạnh nóng khí, đột nhiên biến mất không còn. Gì? Cố Hoa Ảnh nhạy bén nhận thấy được biến hóa, ánh mắt về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra ngoài. Chính là Ninh Giang, người bế quan kết thúc rồi. Đã đại công cáo thành. Trong khoảng thời gian này thật ra khiến ngươi chờ lâu, Ninh Giang điểm gật đầu. Hai tròng mắt nhìn về phía 8 người. Rét lạnh thấu xương, vừa lúc, mượn những thứ này rác dưới. Tới thử một chút ta thành quả. Tiểu tử, thật to gan, ngươi dám vũ nhục chúng ta. Tội đáng chết vạn lần, ta xem liền cắt đứt ngươi tay chân, phế bỏ ngươi tu vi. Mày rậm Đại Hán hung ác đạo, rác dưới tồn tại ở trên đời, đều là đối với cái thế giới này một loại ô nhiễm. Nên tinh lọc, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, hắn mắt phải bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một vòng kim sắc thái dương. Trên thái dương, vô cùng vô tận hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng, thái dương thần hỏa, hiện. Chỉ thấy một đạo kim sắc hỏa diễm theo hắn trong đồng tử phun ra. Hướng mày rậm Đại Hán mà đi. Hừ, không phải là hỏa diễm lực sao? Ta tu luyện thủy thuộc tính công pháp, vừa lúc có thể khắc chế. Mày rậm Đại Hán khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn một kích đánh ra, hiện ra dậy sóng lũ lụt, đánh qua, xong, làm nước lửa gặp nhau lúc, hiện ra tới một màn. Cũng là để ở chàng mỗi một người cũng cảm thấy kinh hãi. Lũ lụt đụng phải kim sắc hỏa diễm sau, trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Đây là một loại thuần túy hủy diệt, ngay cả hơi nước cũng không có sinh ra. Sau đó kim sắc thần hỏa khuynh hướng không ngừng, rơi vào mày rậm Đại Hán trên người. Cút ngay, mày rậm Đại Hán vận chuyển tu vi, tại thân thể chung quanh ngưng kết thành hộ thể linh khí. Muốn xua tan những thứ này hỏa diễm mà đi, nhưng hắn hộ thể linh khí không dùng được. Trong nháy mắt liền bị đốt xuyên, sau đó là hắn thân thể, tại ngắn ngủn 3 cái hô hấp trong thời gian, liền chôn vùi hầu như không còn, ngay cả một điểm xương bột phấn cũng không có để lại. Hết chương.